Vô Diêm Nam Tình Sự, chương 46, góc truyện audio.com. Ảnh, có rõ ràng không? Trúc Dạ Thanh sau khi cùng ảnh tiến vào phòng, liền mở miệng hỏi, tạm thời còn không có. Chủ nhân, cho ảnh đến Hắc Lâm tìm tòi đi. Ảnh muốn đi thăm dò tình huống. Cũng tốt, mang theo 5 tên ảnh vệ cùng đi. Không phải hoài nghi năng lực của ảnh, nhưng mà cẩn thận một chút vẫn hơn. Chủ nhân, ngài nói, có phải là hắn không? Khuôn mặt tươi cười phía sau tờ giấy kia ảnh không hề ngờ vực vô căn cứ. Nhưng lại không thể khẳng định, người nọ, không phải đã mất rồi sao? Ta cũng có loại phán đoán này. Nhưng mà, sao có khả năng đó xảy ra? Hắn đã sớm ngã xuống vách núi đen. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Vách núi đen như thế, sẽ có cơ hội sống sót sao? Không có khả năng, ta suy nghĩ có phải người nào đó bắt chước hắn hay không? Đảo loạn tầm mắt của ta. Trúc Dạ Thanh không thể tin người chết sống lại làm chuyện vớ vẩn này. Thế nhưng, còn có ai biết thói quen của hắn chứ? Ảnh không nghĩ ra là ai có thể hiểu biết thói quen người nọ. Ai, nếu thật là người nọ, liền đau đầu, ảnh, ta và ngươi cùng đi Hắc Lâm, giả dạng thành ảnh vệ, ta thủy chung lo lắng, vạn nhất băng nhi có nguy hiểm gì, ngươi đi tìm quần áo đến, chúng ta lập tức xuất phát, bây giờ còn không phải ban đêm, tiến Hắc Lâm thăm dò một vòng cũng tốt, chủ nhân, rất nguy hiểm, tình huống bên trong Hắc Lâm rất phức tạp, ngài vẫn là không nên đi. Ảnh rất ít khi đối mệnh lệnh của chủ nhân để ý kiến phản đối. Ảnh, chuẩn bị xuất phát đi. Chuyện Trúc Dạ Thanh đã quyết định là không sửa đổi. Phía trên đỉnh khách sạn có 10 nhân ảnh siêu siêu hiện lên. Hướng về phía Hắc Lâm tiêu thất. Ra, chúng ta vẫn tại đây giám thị sao? Một góc nơi đại đường khách sạn. Trên bàn cơm lại vang lên thanh âm quen thuộc. Đây là ngươi nên hỏi sao? Tiếp tục ăn, một thanh âm khác cứng nhắc mệnh lệnh. Ra, ta ăn không vô, ăn nhiều lắm, ra ra làm cho hắn tại đây mãnh ăn. Hắn thật sự ăn không vô à, đừng vô nghĩa, ăn, vẫn đang là thật nghiêm khắc. Nga, tùy tùng bĩu môi, thật ủy khuất, đi theo ra, hắn thật không hay ho. Có đôi khi vài ngày không kịp ăn cơm, có đôi khi no đến sắp vỡ cả bụng. Hắn, thật sự ăn không vô nữa rồi. Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như băng của gia, vẫn là không dám cãi lời. Khổ đại cừu thâm tiếp tục ăn. Cái bụng đáng thương của hắn a, đừng nổ nha. Trúc Dạ Thanh, ngươi đang làm siếc gì thế? Cùng tên mặt thẹo kia có thể nghiên cứu ra cái gì? Gia, ngài nói gì? Gia gia hắn giống như đang nói chuyện đi. Không có nghe thanh, ăn của ngươi, nhiều chuyện, lại là một bức tường lạnh đụng phải cái mũi tùy tùng. Tùy tùng sờ sờ cái mũi, tiếp tục chịu hình, ăn, ánh mắt nam tử thần bí không có rời đi khỏi phòng của Trúc Dạ Thanh nơi lầu 2. Trên mặt không có biểu tình dư thừa gì, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc. Chủ nhân, lập tức liền tiến vào Hắc Lâm. Ngài cẩn thận, ảnh đã không biết bao lâu chưa từng có loại cảm giác lo lắng đề phòng này. Cuộc sống, bình tĩnh lâu lắm, biết, mọi người cẩn thận. Trúc Dạ Thanh nhẹ giọng trả lời, lão đại, tiểu ảnh ảnh, các ngươi không có suy nghĩ nga, vụng trộm chạy đi, cũng không kêu kinh lan, ngay vào thời điểm mọi người chuẩn bị đi vào Hắc Lâm. Thanh âm kinh lan đột nhiên vang lên, trên lưng hắn cư nhiên còn một đại gánh nặng, đương nhiên, nếu so sánh với toàn bộ gia sản của hắn, gánh nặng này thật sự không tính lớn, trở về, ảnh không khỏi lên tiếng đuổi người. Thật vô tình, tiểu ảnh ảnh, phải chi ngươi có thể biết ôn nhu là cái gì thì thật là tốt biết bao. Kinh Lan trong bóng đêm bĩu môi. Kinh Lan, trở về khách sạn chờ. Hắc Lâm này, chẳng phải đơn giản, Trúc Dạ Thanh cũng đứng về phía ảnh. Công phu kinh can không tính đứng đầu. Sợ đi vào ứng phó không được. Rất nguy hiểm, nhìn xem, các ngươi vài năm không gặp ta. Còn nhớ rõ không, ta hiện tại không phải là năm đó. Không cần các ngươi chiếu ứng. Cứu tiểu tàu tử, ta muốn góp chút lực. Lão đại, thời gian không nhiều lắm. Chúng ta đi nhanh đi. Nói xong là người đầu tiên vọt vào Hắc Lâm. Đi, Trúc Dạ Thanh bất đắc dĩ. Kinh Lan người này, tính tình chính là bướng bỉnh. ảnh mặt so với bóng đêm còn đen hơn. Không nói gì, theo sát phía sau Kinh Lan cùng vào Hắc Lâm. Cái tên Hắc Lâm không phải để cho vui. Lúc còn chưa vào bởi vì có ánh trăng, còn có thể thấy hình dáng sự vật chung quanh. Vào rồi, thật là thế giới hắc ám. Cái gì đều nhìn không thấy. Ánh mắt, cơ bản vô dụng, hoàn hảo bọn người Trúc Dạ Thanh đều là những người có công phu đứng đầu. Đối sự vật cảm giác độ xa xa vượt qua người thường. Bất quá tốc độ tiến lên thật đúng là thong thả rất nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ rất có khả năng tại trong cánh rừng này lạc đường. Tìm không thấy phương hướng, mọi người dừng một chút, Trúc Dạ Thanh hạ lệnh, mọi người nghe được mệnh lệnh, đều đứng ở một chỗ. Cứ như vậy, chúng ta cái gì đều nhìn không thấy, cũng không khả năng tìm được cái gì. Lấy hỏa sổ con mở ra đi, bại lộ mục tiêu cũng không có biện pháp. Tình huống hiện tại có thể nói đối bọn họ là phi thường bất lợi. Quả nhiên Hắc Lâm này là nơi hung hiểm, cành lá đại thụ che trời đều dày đặc đan xen, kín không kẽ hở, toàn bộ cánh rừng đều có một loại cảm giác âm trầm. Ban ngày, nhưng ánh sáng cũng không thể chiếu rọi đến nơi này. Vâng, một ảnh vệ mở ra hỏa sổ con, bốn phía lập tức sáng lên. Đi, Trúc Dạ Thanh tận lực hạ thấp giọng. Đoàn người rất nhanh đi vào chỗ sâu trong Hắc Lâm, dọc theo đường đi không có tình trạng đặc biệt gì phát sinh. Hắc Lâm này ngoại trừ hắc ám ra, giống như không có gì nguy hiểm, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, hiện tại hết thảy hành động của bọn họ đều nằm trong tầm giám sát của người khác. Dù sao trong hoàn cảnh hắc ám này, một cái hỏa sổ con, mục tiêu quá mức rõ ràng. Hắc Lâm kỳ thật cũng không phải rất lớn, nửa canh giờ công phu, bọn họ đã từ bên kia Hắc Lâm đi ra, này một đường sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng lại làm cho tất cả mọi người tóc gáy dựng thẳng lên. Là không có phát sinh nguy hiểm, nhưng toàn bộ Hắc Lâm, tựa như một cánh rừng chết, không có bất kỳ tiếng động gì, thậm chí, động vật ăn đêm thường lui tới cũng không thấy một bóng dáng. Cho dù là con chuột nhỏ cũng không có. Hắc Lâm, chẳng lẽ không có vật còn sống? Quỷ dị, hiện tại đứng ở bên cạnh Hắc Lâm xem này phiến rừng cây. Lộ ra không khí âm trầm quỷ dị. Đi về phía trước, Trúc Dạ Thanh có điểm ảo não. Lần này chuyện Ninh Băng phát sinh quá mức bất ngờ. Trong mấy canh giờ vừa qua đầu óc y vẫn thật hỗn loạn. Tạm thời thật đúng là không có đối sách gì tốt. Vào đêm mà tiến Hắc Lâm vốn là chuyện nguy hiểm, hoặc là những người đó gặp được chuẩn bị, nhưng mà cố tình, cái gì đều không có phát sinh, đối phương quả nhiên không muốn lỗ mãng. Xem ra, việc này chẳng phải đơn giản, mục tiêu của đối phương hiển nhiên không phải Băng Nhi, mà là mình, điều này làm cho Trúc Dạ Thanh thoáng yên tâm một chút. Ít nhất, trước mắt Băng Nhi sẽ không có nguy hiểm, người nói, có một hỏa sổ con. Ở trong rừng tha một vòng, đi ra ngoài, ở một chỗ trong Hắc Lâm, một giọng nam trầm thấp đặt câu hỏi. Đúng vậy, ra, ấn ngài phân phó, đêm nay thấy cái gì cũng không được hành động. Các huynh đệ, liền nhìn những người này ở trong rừng chạy tới chạy lui. Một nam nhân khác bên cạnh khom người trả lời. Hảo, đã biết, lui ra đi, mệnh lệnh một chút, nam nhân lập tức tiêu thất. Ra, là ai vậy? Thanh âm rất quen thuộc. Đúng vậy, tùy tùng ăn uống, đầu heo nam nhân lười cùng tên tùy tùng ngu ngốc này nhiều lời vô nghĩa. Tùy tùng lại ủy khuất, người ta rõ ràng là đầu người, làm gì cứ luôn nói là đầu heo a, heo chỉ biết ăn thôi. Hắn còn biết nhiều thứ khác nha. Trúc Dạ Thanh, cuối cùng cũng chịu xuất đầu, không uổng phí ta một phen khổ tâm. Thanh âm nam nhân thật bình thản. Ra, ngài nói gì, tùy tùng thật là có mắt như mù, lại nhiều miệng, cút sang một bên đi, nam nhân hỏng mất, tại sao bên cạnh chính mình lại có một cái đầu heo như vậy chứ? Người thông minh quả nhiên là tịch mịch như tuyết a, nam nhân trong lòng than thở, cũng đảo mắt biến mất ở trong bóng đêm, ra, chờ ta a tùy tùng dùng sức trên đôi chân ngắn, đuổi theo, đám người Trúc Dạ Thanh trở lại khách sạn đã là đêm khuya. Khách điếm cũng không có tiếng động gì, các ảnh vệ lại tự động biến mất, bọn họ có cương vị chính mình cần thủ vững. Lão đại, ngươi xem, Kinh Lan vừa vào cửa liền phát hiện trên bàn có tờ giấy dùng dao găm vào. Trúc Dạ Thanh nhanh chóng cầm lấy tờ giấy. Mặt trên vẫn viết rất đơn giản không tuân thủ quy tắc trò chơi. Ta không thể cam đoan tiểu tức phụ kia của ngươi không tổn hao gì à, lần sau. Đừng tự chủ trương nha. Mặt sau theo thường lệ là một cái mặt cười to. Tà khí hướng Trúc Dạ Thanh thị uy. Quả nhiên, hành tung của bọn họ là bị giám sát. Xem ra đêm nay, sẽ không phát sinh gì nữa. Chờ ngày mai đi, trời sáng, lại vào Hắc Lâm thám thính. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai lại thương lượng đối sách. Trúc Dạ Thanh có điểm mỏi mệt. Vâng, ảnh túm lấy Kinh Lan đi ra ngoài. Dưới mắt ảnh vệ mà có thể lưu lại tờ giấy không chút dấu vết. Đối thủ, thật sự không đơn giản. Chẳng lẽ, thật sự là hắn sao? Hắn, thật sự chết mà sống lại. Trúc Dạ Thanh đầy bụng nghi vấn. Không chiếm được đáp án. Xem ra, chỉ có thể ngày mai tiếp tục nghĩ biện pháp. Trời rất nhanh liền sáng. Trúc Dạ Thanh một đêm đều không chợp mắt. Mãn đầu óc nghĩ đối sách. Đối phương còn không có lộ ra một tia sơ hở. Rốt cuộc, nên từ nơi nào xuống tay y còn chưa quyết định hảo. Kinh Lan cùng ảnh cũng từ lúc trời vừa ngời. Liền đến phòng Trúc Dạ Thanh. Thương lượng đối sách, ảnh, Kinh Lan, ta quyết định một mình tiến Hắc Lâm. Trúc Dạ Thanh bình tĩnh nói ra quyết định của chính mình. Lão đại, ngươi lại không bình tĩnh có phải hay không? Ngươi muốn một mình mạo hiểm. Không được, này không được, Kinh Lan vừa nghe đầu liền ong ong vang. Ta đã quyết định, không cần nhiều lời, đối phương thấy ta một mình tiến Hắc Lâm, mới có sở hành động. Chúng ta mới có thể hóa bị động thành chủ động. Ngài muốn làm mồi nhử, Kinh Lan cảm thấy hỏng mất. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Vạn nhất có cái chi sơ suất, hắn không dám nghĩ tiếp. Đối phương không phải muốn như vậy sao? Ta đây, khiến cho hắn như ý nguyện là được. Trúc Dạ Thanh biểu tình thâm trầm. Ngài biết rõ là cạm bẫy. Như thế nào còn Kinh Lan vội vàng khuyên bảo. Kinh Lan, nghe chủ nhân đi, hắn nhất định có đạo lý của hắn. Ảnh cắt lời Kinh Lan, gã thấy kiên định trong mắt chủ nhân. Cái này, không người nào có thể làm cho y thay đổi chủ ý ảnh. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi không cần trung thành ngu ngốc như vậy à, lão đại đây là đi mạo hiểm. Ngươi không phải không rõ đi, đường đường quân vương của Minh Nguyệt Quốc, mà đi làm mồi nhử, là đang vui đùa cái gì đây? Kinh Lan có điểm tích tụ, các ngươi ở khách sạn chờ. Ta xuất phát đây, Trúc Dạ Thanh không để ý tới Kinh Lan khuyên can nữa. Cố ý độc thân mạo hiểm, ảnh, ngươi đầu óc hỏng rồi đúng không? Tại sao lại cho lão đại đi à? Kinh Lan giơ chân múa tay. Không cần lo lắng, chủ nhân, đã an bài tốt hết thảy. Những người đó, sẽ trả giá đại giới. Ảnh bình tĩnh nói xong, ánh mắt nhìn phương hướng Trúc Dạ Thanh ly khai. Ai, Kinh Lan nghi hoặc, không rõ lắm, cách chương.